Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 374, đi gặp Phong Thánh. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, theo Vưu Vưu quay đầu lại. Thuần Vu Thừa rơi vào một đôi mắt đen ngây thơ thấu triệt. Lập tức như bị điện giật, cũng sửng sốt trong chớp mắt. Vừa rồi cô nói Ương Ương bị bắt cóc, là Lạc Ương Ương. Thuần Vu Thừa liếc mắt đánh giá Vưu Vưu trên dưới một cái. Dẫn đầu mở miệng dò hỏi. Ương Ương bị bắt cóc, anh có thể mang tôi đi gặp Phong Thánh không? Vưu Vưu liền như bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vài bước tiến lên liền bắt lấy cánh tay Thuần Vu Thừa. Thuần Vu Thừa nhìn Vưu Vưu chỉ cao tới trước ngực anh. Đỉnh mày hơi nhướng, có thể, Vưu Vưu quay tròn đôi mắt trừng lớn. Không dám tin tưởng nhìn Thuần Vu Thừa, anh nói là sự thật. Đi thôi, bàn tay to của Thuần Vu Thừa để lên đỉnh đầu Vưu Vưu. Xoay đầu cô về một phương hướng, đôi tay chợt cắm đi phía trước. Vưu Vưu nhìn Thuần Vu Thừa đi thẳng về phía thang máy. Cũng không có lập tức theo sau. Cô lại nhìn tiểu thư Lễ Tân. Thấy đối phương cũng không có ý tứ ngăn cản cô. Cô liền nhanh như chớp cất bước liền chạy. Rất sợ giây tiếp theo liền sẽ bị tiểu thư Lễ Tân ngăn lại. Thuần Vu Thừa có thể cảm giác được phía sau thổi tới một trận gió. Sau đó cánh tay bị dùng sức túm lấy. Nhanh lên, Vưu Vưu với tư thế gió lốc cuồng quét, sấm rền gió cuốn túm Thuần Vu Thừa vào thang máy, theo cửa thang máy đóng lại, Vưu Vưu lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ Thuần Vu Thừa lại nhìn cô, nghiền ngẫm nói, cô có biết hay không, thang máy bình thường không đến được văn phòng của Phong Thánh. Anh nói cái gì, Vưu Vưu vừa nghe liền ngốc, thang máy bình thường không đến được văn phòng Tổng Giám Đốc. Cô theo bản năng nhìn quanh thang máy, bốn phía thang máy đều là gương, lấp lánh tỏa sáng không nhiễm một hạt bụi, một chút cũng không giống thang máy bình thường được không? Thuần Vu Thừa nhìn Vưu Vưu ngốc đầu ngốc não, bị chọc cười nhẹ giọng cười, thừa dịp cửa thang máy mới vừa đóng lại còn chưa kịp bay lên. Anh nhanh chóng ấn xuống nút mở cửa, cùng tôi đến bên này, theo cửa thang máy mở ra một lần nữa. Thuần Vu Thừa xách theo cánh tay Vưu Vưu, trực tiếp kéo cô ra thang máy. Cách chương.